Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2667, nghìn cân treo sợi tóc. Bộ tổng chỉ huy trong đại viện, Kha Hoa sắc mặt trắng bệch, đưa tay nắm lấy Tiểu Thanh Long cổ áo gầm nhẹ nói. Bởi vì Uông Hải sự tình, chúng ta những này theo tam đại khu trở về người, đã là ở vào mang tội trạng thái. Nếu như ngươi tái xuất vấn đề, chúng ta đầu toàn đến dọn nhà. Ta đối với ngươi thế nào? Trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi không nên ép ta, càng không nên đem đại gia toàn hại. Tiểu Thanh Long trầm mặc nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Ngươi trước kia là làm cái gì? Ta không quản, nhưng bây giờ ngươi là người của ta. Ngươi đến thủ quy củ, tuyệt đối đừng bức ta. Tiểu Thanh Long, Kha Hoa trừng mắt hạt châu, thấp giọng giống lên một câu. Tiểu Thanh Long nhìn xem hắn, trong lòng đã rõ ràng. Kha Hoa khẳng định là đoán được cái gì. Uông Hải sự tình trước đó vốn chính là không có chứng cứ. Bởi vì hắn bị bắt, vì lẽ đó Kha Hoa cũng vô pháp xác minh 6 người nói lời là thật là giả. Nhưng không cách nào xác minh, cái này sẽ khiến Kha Hoa hoài nghi. Lần này, Tiểu Bạch Hổ bị ngăn ở vệ sinh viện phòng viện trưởng bên trong. Hành vi phi thường quỷ dị. Cái kia Kha Hoa kết hợp chuyện lúc trước, liền không khó đoán ra Tiểu Thanh Long bọn người là có vấn đề. Nhưng Kha Hoa vì cái gì không có bỏ mặc tự do đảng người, đem Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bạch Hổ bọn người mang đi thẩm vấn đâu? Ngược lại là cưỡng ép đem người cướp về, cứu được bọn hắn đâu? Kha Hoa là bởi vì trong lòng đồng dạng mâu thuẫn độc khí đạn chiến thuật sao? Kỳ thật bằng không thì, thời khắc này Kha Hoa căn bản không nghĩ nhiều như vậy, mà là trong lòng phi thường sợ hãi. Uông Hải sự tình, đã là hắn lau không đi chỗ bẩn. Nếu như lúc này Tiểu Thanh Long chờ 6 người, cũng bị xác nhận là nội gian, cái kia Kha Hoa sẽ là dạng gì tình cảnh? Một cái đường đường khu 7 quân tình người phụ trách, theo tam đại khu mang về hạch tâm tất cả đều là quỷ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lần này sự kiện đã không phải là bình thường năng lực cá nhân vấn đề, mà là ngươi Kha Hoa bản thân khả năng liền có vấn đề. Ở cấp trên trong mắt ngươi Kha Hoa khả năng đều là quỷ. Đến lúc đó, Kha Hoa chẳng những tiền đồ hủy hết, mà lại cũng sẽ lập tức bị triệu hồi đi gặp tàn nhẫn nội bộ thẩm vấn. Mà hắn đường ca chẳng những không bảo vệ được hắn, thậm chí có thể sẽ bị liên đới. Bởi vì hắn một mực tại bảo lấy Kha Hoa. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Kha Hoa mới dùng lời điểm Tiểu Thanh Long. Bởi vì hắn hiện tại không có cách nào xử lý việc này, chủ động hướng thượng tầng báo cáo Tiểu Thanh Long có vấn đề. Cái kia thượng tầng vừa kết hợp Tiểu Bạch Hổ bị vệ sinh viện viện trưởng phát hiện sự tình, rất có thể liền sẽ hoài nghi Kha Hoa động cơ. Người có phải hay không cố ý đem người đẩy ra gánh trách nhiệm? Sợ phía trên điều tra mà không báo cáo lời nói, hắn lại sợ Tiểu Thanh Long bọn người sẽ làm ra càng thêm không thể khống sự tình. Cỗ xe bên cạnh, Kha Hoa chỉ vào Tiểu Thanh Long lần nữa nói ra. Từ giờ trở đi, người chỉ có thể đi theo ta. Chỗ nào cũng không thể đi. Chờ sự tình kết thúc, chúng ta bàn lại, có thể làm được hay không? Tiểu Thanh Long nhìn xem hắn, chậm rãi gật đầu. Ta không nghĩ tới cho ngươi thêm phiền phức. Hoa ca, lăn mẹ nó đi. Kha Hoa tức giận mắng một câu. Tổng bộ lầu chính bên trong, Trương Khánh Phong ngồi tại phòng ngủ trên ghế salon, chính nhìn xem máy tính bảng, cùng người trong nhà câu thông. Thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Trương Khánh Phong hô một câu, cửa mở, một tên cảnh vệ đi tới nhẹ giọng nói ra, thủ trưởng, Kha Hoa thủ hạ Lý Văn Chiêu muốn gặp ngươi. Trương Khánh Phong nghe nói như thế ngơ ngác một chút, hắn tại sao phải thấy ta? Hắn nói có vô cùng trọng yếu tình báo muốn hướng ngài báo cáo. Cảnh vệ trả lời một câu, là liên quan tới Kha Hoa. Trương Khánh Phong chậm rãi buông xuống máy tính bảng. Trầm tư sau một lúc lâu trở lại, người để hắn vào đi. Được, cảnh vệ quay người rời đi. Tại cửa tự mình lục soát Tiểu Chiêu thân, mới dẫn hắn đi vào gian phòng. Ngài tốt, thủ trưởng, Tiểu Chiêu vào nhà về sau, lập tức cúi chào, người tốt, có chuyện gì sao? Trương Khánh Phong ngẩng đầu hỏi một câu. Có, Tiểu Chiêu gật đầu, chuyện gì? Trương Khánh Phong cảm giác đối phương có chút đần độn, hơi có chút không kiên nhẫn hỏi một câu. Bành, Tiểu Chiêu không có dấu hiệu nào xuất thủ, một quyền trực tiếp đánh tới hướng cảnh vệ cổ. Cái sau không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị đánh rút lui hai bước, hô hấp rõ ràng dồn dập. Ba, Tiểu Chiêu cánh tay trái trực tiếp nắm ở cảnh vệ cổ, thân thể hướng về sau một vùng, tay phải tại bên hông túm ra ra súng ngắn. Cọ, Trương Khánh Phong nháy mắt đứng dậy. Ngươi làm gì? Tiểu Chiêu cầm thương chui, liên tục hướng về phía cảnh vệ huyệt thái dương đập mạnh mấy cái. Cái sau tại chỗ hôn mê ngã xuống đất. Ngươi, Trương Khánh Phong lui lại một bước, đưa tay cũng phải cầm vũ khí. Ta muốn bắt cóc ngươi. Hướng ra phía ngoài gọi điện thoại. Tiểu Chiêu âm thanh run rẩy nói ra. Ngươi không nên ép ta, bằng không thì lại biến thành. Ta trước hết giết ngươi, lại gọi cú điện thoại này. Ngoài cửa, Nhiễm Minh, Hâm Lỗi theo hành lang góc rẽ, cất bước đuổi đến qua. Trương Khánh Phong gian phòng đối diện, có cái chuyên môn cảnh vệ phòng. Hai tên cảnh vệ trông thấy bọn họ chạy tới, lập tức đứng lên. Các ngươi làm sao cũng đến đây? Trong đó một tên cảnh vệ hỏi. Tiểu Chiêu gọi chúng ta tới, nói muốn cùng thủ trưởng nói rõ một chút tình huống. Chấm ngoặc kép, Nhiễm Minh trả lời một câu. Bành, đúng lúc này, Hâm Lỗi tới gần bên trái nhất người, đồng dạng dùng đập nện đối phương hầu kết phương thức, cấp tốc đánh ngã nhất người, đồng thời cùng Nhiễm Minh đem một người khác chắn vào cảnh vệ thất. Tây Bá vô nhân khu, đồi núi ngoài núi vây, Ngô Thiên Dận bộ hơn 3 vạn binh lực đang chậm rãi đẩy về phía trước vào. Bởi vì tự do đảng một trận chiến khu đệ nhất binh đoàn rút lui đến phi thường dứt khoát, có thứ tự, cái này ít nhiều khiến lão Ngô cảm giác khá là quái dị. Đêm khuya, bộ đội đang thong thả xuất phát thời điểm, Ngô Thiên Dận cũng tại đại bộ đội vị trí trung ương, càng không ngừng quan sát đến chiến trường thế cục. Cùng lúc đó, tự do đảng một trận chiến khu đệ nhất binh đoàn 4 cái pháo đoàn đã đến dự định vị trí. Ba En thành nội, Kirin Khan cầm điện thoại cười nói ra. Bắt đầu đi, ta muốn nhìn thấy đồi núi núi biến thành một chỗ thật lớn mộ địa. Mệnh lệnh được đưa ra, 4 cái pháo đoàn bắt đầu phát uy. Đếm không hết đạn pháo bay thấp tại Ngô Thiên Dận binh đoàn hành quân trên đường. Chỉ một thoáng, đồi núi núi phụ cận bị đạn pháo chiếu sáng giống như ban ngày. Đinh tai nhức óc tiếng nổ truyền khắp mấy trăm cây số. Ngô Thiên Dận bộ đội là có chuẩn bị. Đối phương vừa mở pháo, lập tức có thứ tự tiến hành phòng ngự, hướng công sự che chắn tránh né. Mẹ nhà hắn, ta liền không rõ, cái này tự do đảng cầm là thế nào đánh. Lục quân chạy so con thỏ đều nhanh. Pháo binh đoàn giống như là thiếu thông minh đồng dạng, biết rõ chúng ta có trận địa phòng ngự cường độ, còn không ngừng khai hỏa. Làm như vậy ý nghĩa đang ở đâu? Ngô Thiên Dận cầm kính viễn vọng quan trắc lấy chiến trường, hoàn toàn không nghĩ ra, lẩm bẩm một câu. Báo cáo. Đúng lúc này, một tên thông tin sĩ quan chạy tới, kéo cổ quát. Tư lệnh, bộ chỉ huy điện khẩn, yêu cầu ngài tự mình trò chuyện. Ngô Thiên Dận xoay người, lập tức đi tới thông tin xe bên kia, cầm ống nói lên đáp. Uy, lập tức chạy. Sơ tán bộ đội, phải nhanh, đối phương rất có thể sẽ sử dụng độc khí đạn đối ngươi trận địa tiến hành công kích. Tần Vũ thanh âm bén nhọn mà quát, chú ý lui về lúc bộ đội triển khai trình độ, nhất định không thể tụ tập. Ngô Thiên Dận thoáng sửng sốt một chút, trở lại quát, lập tức thông chi tuyến đầu binh đoàn, hướng về sau rút lui. Tân đào trận địa, công sự che chắn toàn bộ từ bỏ, có thể chạy bao nhanh. Chạy bao nhanh, thông chi phòng không đơn vị, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta chặn đánh đối phương hỏa lực bao trùm, đạn dược duy nhất một lần toàn bộ đả quang. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.